Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1037, vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ vô tình hay là cố ý, tóm lại tiểu thái tử nói lệnh đế hậu đều là hiểu ý cười một tiếng, tức nâng hoàng đế chân túi, lại tại chúng phi tần cùng với vương gia vương phi trước mặt quá cao hoàng hậu địa vị đến không được a. Đây mới là cái 7 tuổi oắt con đâu, nhưng là mấy tiểu tử kia cũng thực sự là thực yêu thích vây quanh nàng đi dạo, vừa thượng dự vương phi cười nói. Xem ra, mỹ nhân này ai cũng thích xem, tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm cũng đều có ánh mắt a. Hôm nay thiên hạ đại định, giang sơn mặc dù tính không được như thùng sắt, tối thiểu miếu đường an ổn, hoàng đế đại lão quân chính ôm đùm, hoàng gia nội bộ người tất cả đều ngoan ngoãn hành quân lặng lẽ. Đối với trước mắt hết thảy mặc kệ ngươi hài lòng hay không, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Dùng đến cung bên trong tất cả cung cấp, vô luận phủ đệ vẫn là trường sử, nội giam, vũ gia, hộ vệ đều cung bên trong thống nhất cung cấp. Áo cơm không lo đại giới chính là muốn làm cái bé ngoan. Cho ngươi bao lớn che chở, liền sẽ cho ngươi bao lớn ước thúc. Thế giới này kỳ thật là công bằng nhất. Nói tóm lại, lần này trung thu gia yến bầu không khí vẫn là vô cùng ấm áp, tường hòa. Lâm Tịch cũng là lần đầu tiên trông thấy chính mình chân chính bà, kia vị thục quý thái phi, mặc dù năm tháng ở trên mặt lưu lại một chút vết tích, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được năm đó cũng nhất định là cái cao ngạo khí chất cao quý giai nhân. Thái phi đối mặt với chính mình thân con dâu cũng không có toát ra bao nhiêu thân mật, cùng đối mặt dự vương phi các nàng thái độ gần như giống nhau, chỉ ở Lâm Tịch các nàng đã muốn xuất cung thời điểm biểu thị nói muốn đi Tề Vương phủ ở đây hơn mấy ngày. Tề Vương cùng Thái Phi đều là cái loại này thực thức thời người. Lúc trước tiên đế Băng Hà Tân đế đăng cơ, Khang Nguyên đế Chu Cảnh Yến cùng Thái Hậu Nương Nương phân biệt chủ động đối với Chu Cảnh Long mẫu từ đề cập có thể tiếp tục quý Thái Phi trở về Tề Vương phủ bảo dưỡng tuổi thọ. Mà này một đôi mẫu từ lại không hẹn mà cùng lựa chọn cự tuyệt. Thục quý Thái Phi lý do là, ở trong cung đến đã quen, một cái lão cốt đầu người, không nguyện ý lại cố sức dày vò. Cùng bên trong tiên đế Tần Phi theo những cái đó khói lửa tràn ngập đoạt đích đấu tranh đã không có còn lại mấy cái. Cho đến về sau hết thảy đều kết thúc, cơ hồ đều tranh nhau chen lấn đi đến cậy nhờ khai phủ rời cung các con. Cho nên Chu Cảnh Long lý do là, nếu như không chê phiền lời nói, liền làm Thái Phi nhiều bồi bồi Thái Hậu. Đối với đáp án này, Thái Hậu cùng với Khang Nguyên đế tự nhiên là hết sức hài lòng. Không lâu về sau Chu Cảnh Long liền phải cái năm doanh thống lĩnh chức vụ, dựa theo hiện tại cách nói chính là BJ thị cục công an dài kiêm nội thành đóng giữ phòng tư lệnh chức vị, tuyệt đối là hoàng đế tâm phúc mới có thể ủy thác nhiệm vụ này. Nghĩ đến Thủy Thiên tẩy nhặt Chu Cảnh Long hạ thủ, hẳn là cùng hắn cái nghề nghiệp này có trực tiếp quan hệ, nhân gia cũng đích thật là một kích thành công. Cho nên nói, sinh ở hoàng gia, tự nhiên sẽ hưởng thụ đến vạn chung kinh ngưỡng tôn quý cùng với cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Có thể đồng thời, nếu muốn chân chính sống được tốt, đừng nói tùy ý mà vì, liền nằm mộng thời điểm cũng không dám tùy tiện đánh rắm. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, sinh ở hoàng thất chẳng khác nào trực tiếp sinh ở La Mã. Làm sao, cái này La Mã khắp nơi trên đất là cơ hội nhưng cũng nguy cơ tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Lâm Tịch cảm thấy, sinh mà vì người, luôn có các loại phiền não, căn cứ chính mình năng lực điều chỉnh dã tâm của mình, mọi thứ có đổ, lượng sức mà đi, người như vậy mới có thể sống được tự tại. Thái Phi cũng không phải đồ đần, cho nên mới sẽ tại dạng này thời điểm tự nhiên mà vậy đưa ra đi nhi từ phủ thượng ở mấy ngày, tức phòng ngừa đi cùng nhân gia thành công đăng vị mẫu tử thấp kém báo cáo chuẩn bị, cũng sẽ không khiến cho nhân gia nghi kỵ cùng phản cảm. Lâm Tịch cũng là hơi suy nghĩ một chút. Tài năng nghĩ thông suốt các loại mấu chốt, đối với nàng loại này đã không có ngực lại không có não người tới nói, sinh ở nhất định phải có cửu khiếu linh lung tâm hoàng gia đó chính là một loại bi kịch. Ngày hôm sau Thái Phi quả nhiên đúng hẹn mà đến, khinh xa giản đơn theo, chỉ dẫn theo một cái tùy thân hầu hạ lệnh người cùng một cái tiểu cung nữ. Lâm Tịch sớm an bài rời xa những cái đó cơ thiếp Huệ Thúy Các đến cho Thái Phi ở lại, tất cả dụng cụ cũng đều bố trí sẵn sàng. Lão Thái Phi khẽ vuốt cằm, xem ra coi như hài lòng. Lâm Tịch một trái tim cũng để xuống, ngươi có thể hài lòng kia là không còn gì tốt hơn. Nếu là tưởng tượng mặt khác xã hội phong kiến ác bà cha tấn nhi tức phụ như vậy đối đãi lời của lão tử, người có rất lớn có thể sẽ bị đánh. Hiện giờ chủ viện tử trong cơ bản thượng đã đều xem như lâm tịch người, các ti kỳ chức, tính không được nhiều trung tâm, tối thiểu các loại nhân tài đều có. Lão thái phi viện này chính là một vị mới đề lên từ nội vụ phủ đưa tới công nữ một tay lo liệu. Mà người này nguyên bản lại là bị người ủy thác phái đi làm cái vẩy nước quét nhà nha đồng. Đã vương gia không đáng tin cậy, kia lâm tịch khẳng định phải ôm lấy cung bên trong đế hậu đùi, cho nên đề lên tất cả đều là nội vụ phủ đưa tới cung nhân. Này đó người nếu nói không có cung bên trong nhãn tuyến, lâm tịch chính mình đều không tin. Nhưng là nói thật, hiện giờ lâm tịch cùng đế hậu mới là người trên một cái thuyền, nàng còn ngóng trông những cái đó nhãn tuyến có thể cùng cung bên trong người ăn ngay nói thật, nhiều báo cáo chút tình huống. Tự nhiên không sợ sử dụng nội vụ phủ đưa tới những cái đó người. Kỳ thật nếu như dứt bỏ những nhân tố khác không nói, nội vụ phủ phái tới đều là đi qua hệ thống huấn luyện qua, có thể một mình đảm đương một phía quen tay, căn bản không phải bên ngoài những cái đó vú giả có thể so sánh. Cơ hồ từng cái đều thực biết tiến thối, lại không dễ vì người khác thu mua. Đương nhiên, nơi này không dễ cũng chỉ là so ra mà nói. Chu Cảnh Long đi ngũ đại doanh, bình tĩnh mà xem xét, hắn còn tính là cái cẩn trọng thần tử. Chu Cảnh Long hẳn là cái loại này bá đạo tổng giám đốc khoản, đi làm lúc ít khi nói cười, tan tầm lúc sau hành vi phóng túng, tại không có gặp phải nữ chính trước đó, con hàng này tuyệt đối là cái vui mới không ngại cũ chủ, không phải xuyên qua ngựa giống, hơn hẳn xuyên qua ngựa giống. Lâm Tịch liền bồi tiếp lão thái phi đông một câu tây một câu nói chút lời nói, bởi vì hai người cũng không quen thuộc. Thường thường trò chuyện một chút liền đem ngày cho trò chuyện chết. Cũng may đi theo mà tới Trương lệnh nhân luôn có thể kịp thời cứu chàng. Lâm Tịch trong lòng bội phục, thật không hổ là chìm đắm thâm cung nhiều năm người. Lệnh người cũng là dẫn tương đương với tiền triều quan tam phẩm viên bổng lộc. Bất quá làm chính là hầu hạ người công việc, cũng không có quyền lợi lớn như vậy mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Lâm Tịch phát hiện Thục Quý Thái Phi dần dần trở nên có chút đứng ngồi không yên dáng vẻ. Ngẫu nhiên hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trước đó đã cùng Thái Phi đã thông báo Chu Cảnh Long hướng đi, nàng đợi đương nhiên sẽ không là chính mình nhi tử. Lâm Tịch trong lòng có đáp án, chắc là kia vị thần thông quảng đại nữ chính đại nhân. Quả nhiên, một lát sau, nhị môn bà tử tới báo, nói là Thủy gia tiểu thư đến thăm. Thục Quý Thái Phi lập tức mắt bốc kim quang, mừng rỡ, giống như tìm được thất lạc nhiều năm khuê nữ một tràng tiếng hô. Nhanh tuyên, mau mau mời tiến đến, nàng thậm chí đều không có nhìn Lâm Tịch cái này nữ chủ nhân một chút. Xem ra, chính mình cái này bà cái gọi là vương phủ ở, kỳ thật chính là Thủy Thiên Tẩy mệnh lệnh. Thục Quý Thái Phi nghĩ nghĩ, đột nhiên tới xô đẩy Lâm Tịch, đồng thời đương nhiên phân phó nói. Ngươi đi đón, ngươi tự mình đi tiếp nàng, nhanh lên. Tiếp ngươi muội a, nếu không phải biết ngươi là bị tẩy não, lão tử trực tiếp đem ngươi ra công thành trứng vịt. Mẫu phi, này chỉ sợ không tốt a, nhi thần dù sao cũng là vương phủ nữ chủ nhân. Đoạn vô đạo lý như vậy đi nghênh đón một cái không có chút nào phẩm giai người xa lạ. Nào có thể đoán được, cao quý yêu nhã Thục Quý Thái Phi thế mà đối Lâm Tịch trực tiếp liếc mắt. Chính ngươi là cái thứ gì chính mình không rõ ràng, ngươi như thế nào và con ta phủ đệ chính mình không rõ ràng. Ai ra mệnh ngươi lập tức đi nghênh đón Thủy nha đầu. Ta siết lau, chính là cho ngươi mặt mũi. Phủ bên trong còn có chút sự vụ cần xử lý, nhi thần liền không bồi mẫu phi chiêu đãi khách quý. Lâm Tịch nói xong đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, Thục Quý Thái Phi giận dữ, ngón tay run rẩy chỉ điểm hướng Lâm Tịch. Ngươi, ngươi, Lâm Tịch chắc chắn, Thủy Thiên Tẩy tất nhiên là muốn mượn này cơ hội tiếp cận chính mình, đạt tới cái gọi là công lược mục đích, nếu là chính mình đi, vậy triệt để không đùa hát. Quả nhiên, lão Thái Phi cưỡng chế nội tâm lửa giận. Ai ra khách quý đến thăm, ngươi làm con dâu không ở một bên hầu hạ, như cái gì lời nói, bản chương xong. Cách chương.